Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thiên Ngô Bảo Hiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục khi mà tiến vào thành Thanh Dương Thành gì đó thì vô tình giết một cái con mãng xà. Thì con mãng xà này không ngờ lại là tiểu đệ của một cái con mãng xà khác có cái tu vi địa giai trung kỳ đỉnh hay sao á. Thì cái tên này gọi là Ngao Khuê. Thì tên này đã dẫn động một đống yêu thú tạo thành một cái thú triều tấn công cái thành của Liệt Xà Bộ này, cái thành Thanh Dương gì đó. Thì lúc này mới xuất hiện chủ thành tên là U Sáng với cô gái tên là Bàn Ngọc. Thì cô gái Bàn Ngọc này là người của Minh Nguyệt Giáo mà trước đây Thạch Mục đã từng ra tay cứu một lần. Nhưng mà không ngờ khi mà cô gái này đến đây, tu vi đã tăng tiến rồi, mạnh hơn Thạch Mục rồi. Thì lúc này giữa hai bên đó ra một cái hồi thương nghị. Nếu mà Ngao Khuê sẽ đánh ra ba chiêu. Nếu mà bên phía Bàn Ngọc và cái tên U Sáng đỡ được thì Ngao Khuê sẽ rút, còn không thì sẽ vào thành tìm kiếm hung thủ, đó là Thạch Mục. Thì đoạn cuối tập trước thì Ngao Khuê đã xuất ra hai chiêu rồi, Bàn Ngọc đỡ được hết. Đoạn cuối tập trước thì cô gái Bàn Ngọc xuất ra một cái quan tài. Không ngờ cái quan tài này đỡ được cái chiêu rất là mạnh của cái Ngao Khuê. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, cô gái Bàn Ngọc xuất ra cái quan tài, đỡ được cái chiêu của Ngao Khuê xong, thì sau một khắc á, cái quan tài đó liền biến mất trở về dị giới. Thân thể Bàn Ngọc lúc này mới hiện ra, sắc mặt của nàng ta vô cùng tái nhợt, dường như sinh khí pháp lực trong cơ thể đều đã bị hút sạch. Lúc này trong nội thành, trên mặt Thạch Mục lóe lên vẻ kinh hãi, khí tức do quan tài kia tản mát ra làm cho hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Loại cảm giác này hắn chỉ từng cảm thụ qua trên người quỷ vương La Thiên. Bàn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Thân hình U Sáng nhoáng lên xuất hiện trước người Bàn Ngọc hỏi. Ta không sao. Cẩn thận. Bàn Ngọc lộ ra nụ cười gượng, bỗng nhiên vẻ mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ quát. U Sáng biến sắc, bỗng nhiên quay người, một cái đầu mãng xà to như một ngọn núi nhỏ đang táp tới. Ngao Khuê lúc này đã biến trở về bản thể. Đó là một con hắc mãng cực lớn, dài tới mấy trăm trượng. Trong lúc chuyển động, thân hình nó như là nối liền cả trời đất. Các luồng khí lưu sôi trào, tựa như cái vòi rồng quét sạch mọi nơi. Chiêu thứ ba! Giọng nói ồm ồm từ cái đầu cực lớn của con mãng xà đen truyền ra. Lúc này đây, Ngao Khuê không hề thi triển bất kỳ chân khí, pháp thuật gì, mà chỉ dùng thân thể công kích. Đây là công kích nguyên thủy mà cũng cường đại nhất. Sắc mặt U Sáng trầm xuống, hét lớn một tiếng. Trên người bùng lên ánh sáng màu xanh, sau lưng hiện ra một cái hư ảnh mãng xà màu xanh thật lớn, cao tới vài chục trượng, lóe lên chắn trước người. Âm một tiếng thật lớn, đại địa rung rung, không khí nổ vang. Hư ảnh pháp tướng thanh xà cùng bản thể của Ngao Khuê đụng vào nhau. Pháp tướng cự mãng màu xanh lập tức tán loạn, hóa thành từng đốm sáng xanh phiêu tán đi. Chẳng qua bên bản thể của Ngao Khuê cũng hơi ngưng lại một chút. Sắc mặt U Sáng thì tái nhợt, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Nhưng thượng sát gã vẫn không biến. Trong tay lóe lên ánh sáng vàng, hiện ra một pho tượng người màu vàng. Sau đó gã há miệng phun ra một cái búng máu lên pho tượng. Máu tươi nhanh chóng thấm vào trong cơ thể bức tượng. Hai mắt của nó bỗng mở ra, lộ ra hai luồng sáng như máu, thoạt nhìn có vài phần nhưng tính hóa. Tượng người bỗng rít lên một tiếng kêu bén nhọn, quần sáng vàng trên người nó đại phóng, tựa như là một cái vầng mặt trời nhỏ. Giữa quần sáng vàng, thân thể bức tượng nhanh chóng lớn to ra, nháy mắt liền biến thành một người khổng lồ to chừng trăm trượng, chắn trước người U Sáng cùng Bàn Ngọc. Lúc này đây có thể nhìn rõ hình dáng của kim sắc cự nhân. Đó là tượng một vị tướng quân được điêu khắc bằng gỗ, mặc giáp trụ màu vàng, nét mặt không nộ mà tự uy, tản mát ra chính khí nghiêm nghị đường đường. Chẳng qua hai mắt vị tướng này lại lộ ra màu đỏ máu, trông có vẻ hơi quái dị. Cái đầu to như ngọn núi của Ngao Khuê hung hăng đâm tới. Phía ngoài chiếc đầu quấn quanh từng luồng tia sét đen cực kỳ thu to, bao trùm hết cả đầu rắn. Lúc này, trong cái đầu rắn tựa như là một cái búa sét khổng lồ, giáng từ đám mây trên chín tầng trời xuống. Cùng lúc đó, từng đoàn lôi cầu màu đen, mỗi một cái có kích thước chừng hơn một trượng từ trong cơ thể Ngao Khuê bay ra, như có linh tính đánh thẳng về phía hai người bàn ngọc u sáng. Lôi cầu xẹt qua hư không, phát ra tiếng rèn rẹt trầm đục. Nó có thể dễ dàng xé rách hư không, uy lực hiển nhiên cực mạnh rồi. Vẻ mặt u sáng đại biến, vung vẫy hai tay, vài đạo ánh sáng màu xanh liên tục bắn ra, chui vào trong cơ thể khôi lỗi kim giáp. Khôi lỗi tướng quân kim giáp lập tức triển khai hành động, vung hai tay nắm đấm cực lớn ra nghênh đón đầu rắn. Trên nắm đấm rực sáng ánh vàng như là một phần mặt trời nhỏ. Cùng lúc đó, trên người u sáng cũng bừng lên ánh sáng xanh chói mắt, hình thành một cái vòng bảo hộ bao phủ lên gã và bàn ngọc. Một tiếng oanh kinh thiên động địa vang lên, quang mang hay màu đen vàng phóng lên trời, khiến người ta không tài nào thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai quần sáng, một đen một vàng, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía chung quanh, cuồn cuộn mãnh liệt như sóng lớn biển sâu. Hư không xung quanh bằng mắt thường có thể thấy đang gợn lên từng vòng sáng nhấp nhô. Mặt đất trăm dặm quanh đó rung lắc kịch liệt, giống như động đất đến nơi rồi. Thành Nhật Khang rõ ràng cũng bắt đầu chấn động, mặt đất vốn kiên cố lại trở nên dập dềnh như sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Hai luồng quần sáng như thủy triều hung hăng trùng kích lên cái vòng bảo hộ phía trên Thành Nhật Khang. Vòng bảo hộ rung lắc dữ dội, quang mang chớp tắt liên tục, chỉ giữ được vài hơi thở, liền âm âm vỡ ra một cái lỗ thật lớn. Mà thế tới của hai luồng quần sáng vẫn không giảm, tiếp tục trùng kích lên tường thành. Tường thành kiên cố lập tức nát bấy, mảnh vụn của gạch đá bay tứ tán, không ít người không tránh kịp đã bị đập trúng, tiếng rú thảm vang lên khắp nơi. Ngoài thành, một ít yêu thú cấp thấp ở gần cũng bị cuốn vào trong đó. Phía trước chúng lại không có vòng phòng hộ nên thương tổn hơn xa so với phía Thành Nhật Khang. Trong chớp nhoáng này, có khoảng nghìn con yêu thú cấp thấp bị vụ va chạm lan đến biến thành thịt nát. Tòa cao lâu nơi mà Thạch Mục đang đứng cũng lắc lư kịch liệt, nhưng mà chẳng thể tạo thành ra chút ảnh hưởng gì cho hắn cả. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú quan sát kịch đấu trước mắt, cảm xúc phập phồng. Hai bên có thực lực giao chiến vượt qua khỏi dự liệu quán. Trước kia hắn cũng đã từng giao thủ nhiều lần với các đối thủ địa giai, nhờ có sự tương trợ của Yên La, hắn thậm chí còn chém giết 3-4 người. Nhưng mà thực lực của những đối thủ địa giai trước kia của hắn cơ bản đều ở địa giai sơ kỳ, so ra thì có chênh lệch không nhỏ với Ngao Khuê u sáng trước mắt này. Hiện tại khi hắn thi triển biến thân đồ đằng, tuy thực lực cũng có thể đạt tới địa giai, nhưng mà thắng lỡ sức bật trong thời gian ngắn, không thể nào chiến đấu quá lâu trong thời gian dài. Nếu thực sự giao phong chính diện và kéo dài thời gian chiến đấu, chỉ sợ không xứng là đối thủ của bất cứ ai trong hai người này. Đương nhiên, nếu Yên La chịu ra tay giúp đỡ thì lại là chuyện khác rồi. Đại lục Tây Hạ quả nhiên hoa hữu tàng lung mà. Thành Mục bắt đầu suy tư, tính toán xem sau này mình nên làm thế nào. Ngoài thành, quang mang hai màu đen, vàng dần tắt đi, lộ ra tình huống bên trong. Đầu và hai tay của khôi lỗi cự nhân kim giáp đã biến mất, trên thân thể cực lớn nứt ra mấy cái khe thật là lớn. Tuy vậy công kích bản thể của Ngao Khuê cũng đã bị cản lại, vòng sáng xanh bảo hộ hai người u sáng, dù chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, nhưng rốt cuộc vẫn chặn lại được sự tấn công của lôi cầu. Một tay u sáng phất lên, một đoàn sáng xanh bao phủ lên hai người bọn họ, bay ngược ra sau hơn 10 trượng, rồi mới dừng lại. Ba chiều đã qua rồi, chúng ta may mắn tiếp được, kính xin Ngao Khuê đạo hữu tuân thủ lời hứa. U sáng nói. Đầu rắn khổng lồ lơ lửng giữa không trung, điện quang trên đầu nó đã biến mất, vảy rắn cũng hơi bị tổn hại. Nó dường cặp mắt rắn khổng lồ nhìn chăm chăm hai người u sáng, trong mắt lập lòe u quang âm u. Vì thế nào vậy? Chẳng lẽ Ngao Khuê các hạ muốn đổi ý hả? U sáng lạnh lùng nói, tay đút vào trong ống tay áo. Lúc này đây, sắc mặt bàn ngọc cũng khôi phục được một ít rồi, đứng bên cạnh u sáng. Cảnh giác nhìn Ngao Khuê, trên người nàng tản mát ra ánh sáng xám. Trong mắt Ngao Khuê lập lòe quang mang, một lát sau trên thân thể y lóe lên hắc quang, thân thể rắn cực lớn thu nhỏ lại, biến thành hình người. Các người đã tiếp được ba chiêu của bổn tọa sẽ tuân thủ hứa hẹn. Họ Ngao lạnh nhạt nói, quay người bay về phía xa. Đàn yêu thú ở phía dưới thấy như vậy, liền nối gót đi theo. Đại quân yêu thú rầm rập chạy đi, cuồn cuộn như nổ lông, không lâu lắm liền biến mất ở phía chân trời. U sáng nhẹ nhàng thở hắt ra, phất tay đánh ra một đoàn sáng xanh. Trên người con khôi lỗi te tua không còn hoàn chỉnh kia lập tức lóe lên quang mang. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại thành bộ dạng lúc trước, chẳng qua mặt ngoài rạn nứt tung tóe, không còn chút ánh vàng lấp lánh nào, hiển nhiên đã vứt đi rồi. Họ U khẽ thở dài, thu pho tượng này vào, cùng bà Ngọc bay về phía nội thành. Bên trong thành Nhật Khang, mọi người đang ăn mừng, tiếng hoan hô rung trời, tán tụng vị thành chủ đầu đội kim quang và bà Ngọc. Được rồi, thắng rồi. Thái Nhi cũng hưng phấn mà kêu lên. Thạch Mục cũng nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhoáng một cái, bay xuống cao lâu, biến mất trong đám người, rất nhanh xuất hiện trong một cái con phố nhỏ. Thạch Đầu nè, tên xà yêu kia lui đi rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Muốn thừa cơ rời thành hả? Thái Nhi hỏi. Tuy tên xà yêu kia đã thối lui, nhưng mà chẳng ai đảm bảo rằng hắn sẽ không quay lại, nên chúng ta tất nhiên phải sớm rời khỏi chỗ thị phi này rồi, nhưng mà cũng không thể đi ngay lập tức được. Thạch Mục nói. Là sao? Thái Nhi có chút khó hiểu. Trước tìm một chỗ đặt chân, 3 ngày sau rồi rời đi. Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi nói. Thái Nhi tự nhiên không ý kiến gì. Thạch Mục nhìn thoáng qua đám người đang hoan hô trên đường phố cùng hai người bằng ngọc trên không trung, xoay người đi về hướng khác. Ngày thứ hai, trong một khách sạn nhỏ ở một cái xó hẻo lánh trong thành Nhật Khang, cửa sổ một căn phòng ở lầu 2 bị đẩy ra, lộ ra một thân ảnh, đúng là Thạch Mục. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xuống con đường phía dưới cửa sổ. Đa phần người đi lại trên đường phố có sắc mặt vội vàng, rõ ràng là bị ảnh hưởng của trận yêu thú vây thành ngày hôm qua. Hiện chỉ sợ là có không ít người muốn rời khỏi thành Nhật Khang này. Trên mặt Thạch Mục lộ ra mỉm cười. Như vậy rất tốt, đến lúc đó càng thêm an toàn. Hắn chỉ cần xen lẫn vào trong đám người, sẽ không ai chú ý tới hắn cả. Vào lúc này, một tràng tiếng vỗ cánh chợt truyền đến. Thải Nhi từ đằng xa bay tới. Thạch Mục nhíu mày, thân hình Thải Nhi hình như hơi có chút bối rối. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Thạch Đầu, việc lớn không tốt rồi. Như người đoán trước á, hôm nay có không ít người ra khỏi thành, nhưng có một bộ phận nhỏ sau khi ra thành xong liền vô cớ mất tích. Thải Nhi kêu lên. Vô cớ mất tích hả? Thạch Mục khẽ gật đầu, nhưng lập tức nghĩ tới nguyên nhân những người này mất tích. Đám yêu thú hôm qua không lui hết vì đầm lầy xà quật, mà còn dừng lại rất nhiều ở 30 dặm ngoài thành. Thậm chí còn có người thấy tên thống lĩnh ngạo khuê cấp địa giai kia vẫn đang lẩn vẩn ở ngoài thành nữa. Thải Nhi nói. Thạch Mục nghe như vậy sắc mặt trầm xuống. Tên thống lĩnh ngạo khuê này quả thiệt là quá ghê tởm mà. Rõ ràng hôm qua đã nói thất bại liền lui binh, vậy mà chơi xấu. Thải Nhi chửi lên. Cũng không tính là chơi xấu gì. Tuy đám yêu tộc kia chỉ lui 30 dặm, nhưng cũng coi như tuân thủ hứa hẹn rồi. Thạch Mục cười khổ một tiếng. Gã ngạo khuê kia tung chiêu này ra, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn rồi. Phủ thành chủ, U Sáng ngồi trên chủ tọa, câu mày. Bà Ngọc ngồi ở một bên, sau khi nghỉ ngơi qua một hồi, khí sắc đã khôi phục không ít. Nhưng lúc này đây, thân sắc nàng ta cũng rất khó coi. Ngạo khuê hiện nay đang canh giữ ở 30 dặm ngoài thành. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ trích hắn trái với ước định. Chỉ trách là lúc đánh cuộc ngày hôm qua đã không thỏa thuận kỹ càng, lại để cho hắn chui chỗ trống. Bà Ngọc nói có chút tự trách. Bạn đạo hữu không nên tự trách đâu. Gia hỏa này nhìn như cẩu thả, nhưng thực ra tâm tư của gã rất tinh tế tỉ mỉ, thực lực lại mạnh nữa. Kể cả gã có muốn đổi ý, chúng ta cũng không làm được cái gì. U Sáng nói. Vậy làm sao bây giờ đây? Hai người chúng ta có cần phải đi nói chuyện với tên ngao khuê kia không? Bà Ngọc hỏi. Chỉ sợ là vô dụng thôi. Nếu Ngao Khuê đã xài đến chiêu này thì chứng tỏ gã đã không thèm để ý gì đến mặt mũi nữa rồi. Chúng ta đi cũng uổng công mà thôi. U Sáng nói ra. Kế hoạch trước mắt bây giờ chỉ còn nước ra sức khuyên người trong thành tạm thời không nên rời thành. Tên Ngao Khuê kia không thể lúc nào cũng canh ở đây mãi được. U Sáng trầm ngâm một lát rồi nói. Bà Ngọc nghe như vậy chậm rãi gật đầu. Hiện nay chỉ có thể như vậy. Cũng không lâu lắm, trước phủ thành chủ liền dán một cái tấm bố cáo thông báo sự tình ngoài thành. Bố cáo vừa dán, đám đông người Man cùng nhân tộc rất nhanh vây lên xem. Chứ vậy nào, tình huống ngoài thành ta tin mọi người đều biết rõ ràng rồi. Yêu tộc đang trông giữ ngoài thành, lúc này ra thành quá nguy hiểm, mọi người cố gắng ở lại trong thành. Ai muốn ra thành chúng ta tuyệt không ngăn trở, nhưng nếu các vị có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm mà nghe. Một vị trưởng lão của liệt xà bộ đứng trước bố cáo, hắn giọng nói. Lão vừa nói xong, mọi người đều xôn xao nghị luận. Người yêu tộc chắc hẳn là sẽ không giữ ở ngoài thành quá lâu. Vì tính mạng của bản thân mình, mọi người tốt nhất nên tạm thời nhẫn nại. Trưởng lão liệt xà bộ tiếp tục nói. Đằng sau đám người, Thạch Mục nấp ở một cái xó hẻo lánh kín đáo, trên đầu đội một cái mũ rộng vành che lại dung mạo. Thải Nhi như trước đổ trên bờ vai hắn. Hắn nhìn lướt qua bố cáo, xoay người, đi về phía xa. Thạch đầu, làm sao bây giờ? Thải Nhi mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao chứ? Định án lại ở nơi đây thêm chút nữa vậy. Thành Mục trầm ngâm một chút rồi nói. Ngoài thành có gã Ngao Khuê kia canh gác, hắn mà tùy tiện đi ra ngoài, lỡ bị đối phương dùng biện pháp gì đó phát giác ra thì cực kỳ không hay ho. Đã như vậy, chi bằng ở lại trong thành, dùng mọi khả năng tăng thực lực của mình lên. Dù sao với thực lực hiện nay, hắn muốn đi thánh địa Lăng Thiên Phong của yêu tộc vẫn còn quá miễn cưỡng. Một ngày sau, trong phòng khách sạn, Thạch Mục đang ngồi xếp bằng trên giường đá, nhíu mày, mặt lộ ra vẻ do dự. Hôm nay hắn tu luyện Uẩn Thần Thuật đã đến lúc gặp bình cảnh. Bình cảnh của Uẩn Thần Thuật cũng không giống với bình cảnh của các loại công pháp khác. Bởi vì tu luyện thuật này không có chỗ nào quá khó, nên tốc độ tu luyện đúng như điển tịch kể lại, quả thực là như rùa bò. Độ cảm ứng thuộc tính không gian của hắn là 5 độ, theo lý thuyết đã không thấp rồi. Nhưng mà theo dự đoán, nếu hắn muốn có chút thành tựu về mặt này, không có 10 năm thì không được. Mặc dù dựa vào thôn nguyệt thức trong mộng cảnh, muốn từ thuộc sĩ tam tinh tăng lên tứ tinh, ít nhất cũng phải mất mấy năm. Lại nói tiếp, cho đến bây giờ, tuy hắn có thể thông qua mộng cảnh tu luyện thuật này, nhưng thực ra hắn cũng không có chính thức nắm giữ nó. Hắn để ý tốc độ tăng trưởng của tinh thể màu trắng bạc trong đầu mình sau khi tỉnh lại còn xa không bằng con khỉ trắng trong mộng cảnh. Nhất là sau khi khỉ trắng trong mộng cảnh tu luyện thung nguyệt thức đến viên mãn, mỗi lần nó hấp thu tinh hoa của ánh trăng, tinh thể do nó ngưng tụ ra liền to chừng ngón cái, mà kích cỡ này chính là cả một tháng của hắn. Nói cách khác, nếu hắn có thể chân chính nắm giữ thung nguyệt thức, thì tốc độ tu luyện hiện tại có biến hóa sẽ kinh người hơn. Nhưng về sau, hắn đã dùng mọi cách rồi, kể cả thay đổi địa điểm hay xê dịch vị trí khoảng cách của mình với ánh trăng, nhưng vẫn không tài nào nắm được pháp quyết của cái thuật này. Thung nguyệt thức là như vậy, mà hấp nhật thức cũng là như vậy. Nếu Yên La chịu giúp hắn, liên tục cung cấp cái loại hoa màu lục có ẩn chứa đại lượng lực thấy âm kia, thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên không ít. Nhưng mà hiện nay, triệu hoán của hắn dành cho Yên La đã mất linh rồi, chỉ còn nước đợi nó chủ động tìm đến mình rồi lại tính. Ngoại trừ con đường thuộc sĩ ra, muốn tăng lên thực lực thì chỉ còn cách tu luyện xích viên hỏa kinh. Xích viên hỏa kinh của hắn dưới sự trợ giúp của hấp nhật thức trong mộng, hiện nay đã tu luyện đến đỉnh phong tầng thứ 8. Chỉ cần tìm được hỏa linh chi địa, rồi lại ăn vào cái quả đào vương kia, thì có thể mượn linh khí thuộc tính hỏa ẩn chứa trong đó đột phá bình cảnh hiện tại rồi. Đến hiện tại hắn vẫn chưa ăn cái quả đào vương nọ, chính là vì từ khi đến Đại Lục Tây Hạ, hắn còn chưa tìm được hỏa linh chi địa. Không biết trong thành Nhật Khang này có hỏa linh chi địa hay không? Thạch Mục có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. 3 ngày sau, Thạch Mục dẫn theo Thải Nhi đi vào một quán tiểu lâu, tìm đại một chỗ ngồi xuống. Một tiểu nhị chạy đến, hỏi. Khách quan, muốn dụng gì vậy? Vừa hỏi vừa châm trà cho Thạch Mục, vẻ mặt cung kính đứng một bên. Thạch Mục chưa trả lời, Thải Nhi đã giành hô lên trước rồi. Lấy vài món đỉnh của quán tới đây, còn có cái loại thịt quê nướng ở cửa ra vào nữa, lấy 70-80 xiên nha. Tiểu nhị há hốc mồm kinh ngạc nhìn Thải Nhi, vài vị thực khách chung quanh cũng quay đầu nhìn bọn hắn vài lần. Thạch Mục hung hăng búng mạnh vài cái lên đầu Thải Nhi, lúc này nó mới chịu ôm đầu ngậm miệng, trông rất là ủy khuất. Cho vài món ngon của quán lên là được rồi. Thạch Mục nhấp một ngụm trà, nói. Lúc này tiểu nhị mới phục hồi tinh thần, liên tục đáp ứng, vừa đi còn bất chợt quay đầu lại nhìn xem Thải Nhi. Thạch Mục câu mày, bưng chén lên hớp một ngụm trà. Kể từ khi yêu thú vây thành đến nay đã được 4-5 ngày. Trong mấy ngày gần đây, hắn và Thải Nhi đã đi khắp nơi nghe ngóng xem trong thành có hỏa linh chi địa không. Lúc này mới biết, cũng không phải là không có. Có người kiến tạo một ít hỏa phùng, lại dùng đại thần thông kết nối với hỏa mạch dưới mặt đất, chuyên môn dùng cho luyện đan, luyện khí. Chẳng qua những căn hỏa phùng này đều bị Liệt Xà Bộ hoặc Minh Nguyệt Giáo cùng các thế lực nắm trong tay. Dựa theo tình huống hiện tại của Thạch Mục, hắn muốn thuê một gian là không thể nào. Kể cả có thuê được, chỉ sợ độ nồng đậm của linh khí thuộc tính hỏa ẩn chứa trong không gian những căn hỏa phùng luyện khí luyện đan kia còn chưa phù hợp với yêu cầu hôm nay của hắn nữa. Thạch đầu, ngươi cũng đừng phiền não nữa. Có cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng đó mà. Thải Nhi nói. Ngươi suy nghĩ đúng là thoáng hơn. Thành Mục liếc Thải Nhi một cái, nói. Nếu không thể tìm thấy hỏa linh chi địa, ngươi có thể tu luyện trước những công pháp khác mà. Ví dụ như Uẩn Thần Thuật hoặc là Đại Lực Ma Diên Thoát Thai Quyết. Thải Nhi nói. Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên. Mấy ngày nay vội vàng nghe ngóng hỏa phùng, lại quên bén đi sự tình tinh huyết yêu viên rồi. Tuy cái tên trưởng quầy cửa hàng lúc trước đã nói tinh huyết yêu hậu rất khó tìm được trong khu vực Đông Hách này, nhưng mà hắn vẫn quy định đi các cửa hàng còn lại xem sao. Vào thời khắc này, cuộc nói chuyện của vài tên thực khách man tộc bên bàn bên cạnh đứt quãng, truyền vào trong tai Thạch Mục. Các người nghe gì chưa? Nghe nói mấy ngày nãy Thiên Ngô Bảo Hiên chuẩn bị tổ chức một cuộc đấu giá hội. Không phải còn hơn nửa năm nữa mới tới kỳ sao? Sao bắt đầu sớm vậy chứ? Ông nghe nói vì yêu thú dây ngoài thành nên để cổ vũ tâm tình mọi người, thành chủ chuyên môn ra chỉ thị. Nghe bảo là thành chủ U Sáng cũng đưa ra không ít thứ tốt bán đấu giá trên hội. Hơi, lần đấu giá hội này rất đáng xem mà nghe. Lại nói Thiên Ngô Bảo Hiên giống là tài đại khí thu, đấu giá hội do bọn họ tổ chức giống cũng không có thứ tốt rồi. Thiên Ngô Bảo Hiên hả? Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ động, để lại một mình Thải Nhi ăn uống trên bàn, hắn đi tới bàn bên. Mấy người nọ thấy Thạch Mục đi tới, tất cả giật mình, ngừng cuộc trò chuyện lại. Các hạ có chuyện gì không vậy? Một nam tử trung niên có vẻ mặt tái nhợt trong đám đứng lên hỏi. Tu vi của những người này cũng không cao, ngoại trừ trung niên nhân cầm đầu này có tu vi tiên thiên sơ kỳ ra, thì tất cả mọi người còn lại đều chỉ là võ giả hậu thiên. Tuy Thạch Mục đã thu liễm khí tức lại, nhưng cái loại khí thế chỉ thuộc về võ giả tiên thiên trung kỳ vẫn còn ở trên người hắn, nên bọn hắn mới có chút khẩn trương. À, mấy vị đạo hữu nè, không nên hiểu lầm đâu, tại hạ cũng không có ác ý gì cả, chẳng qua là vừa nghe các vị nói chuyện với nhau nên muốn đến hỏi một chút sự tình về cuộc đấu giá nọ thôi. À đúng rồi, tiểu nhị, hóa đơn bữa cơm của các vị bằng hữu này đều ghi cho ta nha. Thạch Mục cười nói, giơ tay vẫy vẫy tiểu nhị cách đó không xa. Mấy người thấy như vậy liếc nhau, thần tình trên mặt lúc này mới buông lỏng xuống. Các hạ, mời ngồi. Nam tử trung niên ngồi xuống, chỉ cái ghế bên cạnh Thạch Mục mời nói. Thạch Mục cảm tạ một tiếng rồi ngồi xuống, giới thiệu tên mình, dĩ nhiên là tên giả. Thì ra là một đạo hữu hả? Chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn tham gia cuộc đấu giá hội lần này hả? Nam tử trung niên hỏi. Đúng vậy, một mổ đang tìm tinh huyết của yêu thú loại viên hụ cao giai, không biết đạo hữu có biết lần đấu giá hội này có không vậy? Thạch Mục hỏi. Ta chỉ là một tiểu nhân, làm sao biết được cái loại chuyện này chứ? Nhưng mà đạo hữu có thể đi đến Thiên Ngô Bảo Hiên hỏi thăm mà. Nam tử trung niên cười khổ, nói. Nghe các vị nói thì dường như thế lực của Thiên Ngô Bảo Hiên này rất lớn hả? Thạch Mục suy tư một chút, hỏi. Một đạo hữu vậy mà không biết nhà bán đấu giá Thiên Ngô Bảo Hiên hả? Trên mặt mấy người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà một mổ đến thành Nhật Khang này. Trước kia cũng luôn ở địa phương nhỏ bé thôi, kiến thức rất nông cạn, khiến các vị chê cười rồi. Thạch Mục nói. Đâu có chứ. Mấy người vội vàng cười làm lành rồi nói. Một đạo hữu lần đầu tiên tới thành Nhật Khang, không biết cũng không có gì là lạ. Thiên Ngô Bảo Hiên mấy năm gần đây luôn tổ chức các cuộc đấu giá trong thành Nhật Khang, đều đặn mỗi năm nha. Tính ra thì đây cũng là một sự kiện trọng đại trong thành. Chẳng qua chỗ dựa sau lưng của Thiên Ngô Bảo Hiên là Thiên Ngô Thương Hội. Việc này đạo hữu chắc đã biết rồi hả? Nam tử trung niên nói ra. Thiên Ngô Thương Hội hả? Trong nội tâm Thạch Mục cả kinh, nhưng mặt mày vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu. Đúng rồi, các người nói thử xem, cái thương hội Thiên Ngô này do ai mở ra ha? Mà ta đi đến tòa thành nào cũng gặp chi nhánh của bọn họ ha? Một gã nam tử man tộc thân hình thon gầy trong bọn nói. Đâu chỉ như vậy đâu, nghe nói bọn họ vẫn luôn có làm ăn qua lại với bên yêu tộc nữa kìa, đúng là không đơn giản. Đúng, ta cũng nghe nói vậy. Thạch Mục hằng huyên qua loa vài câu với đối phương, sau đó hỏi vị trí của Thiên Ngô Bảo Hiên, rồi vội vàng cáo từ đi ra tửu lâu. Hắn không ngờ thế lực của thương hội Thiên Ngô lại khổng lồ đến như vậy, việc làm ăn buôn bán còn trải rộng đến tận đại lục Tây Hạ bên này. Thải Nhi đã ăn được no nê, vốn định nghỉ ngơi, thì lại thấy Thạch Mục đang đi tới cửa, nó vội bay theo. Thạch đầu, giỏi cái gì vậy? Ta vừa ăn xong, để ta tiêu cơm một chút chứ. Thải Nhi vừa đáp xuống đầu vai Thạch Mục liền ở một cái rõ to. Thạch Mục không thèm để ý đến con hàng này nữa, rảo bước đi đến Thiên Ngô Bảo Hiên. Nửa canh giờ sau, hắn đi tới một con phố không tính là phồn hoa, thấy tấm biển Thiên Ngô Bảo Hiên treo trên một tòa lầu cát trông khá bình thường. Ánh mắt Thạch Mục chớp động, xem ra cung cách làm việc của thương hội Thiên Ngô ở đại lục Tây Hạ có chút bất đồng với khi ở đại lục Đông Châu. Tuy ở đây bọn họ làm ăn không nhỏ, nhưng có vẻ không phô trương, khiêm tốn hơn nhiều. Còn chưa bước vào cửa hàng, bên người Thạch Mục đột nhiên liền đi sượt qua một gã hán tử mặc áo bào màu đen, có vẻ mặt đầy lo lắng, giành bước vào cửa hàng trước Thạch Mục. Thạch Mục vào cửa hàng, nhìn quanh bốn phía, bên trên quầy bày không ít các loại linh tài, linh dược hy hữu, ngoài ra còn có một vài loại pháp khí thông thường. nhưng mà chất lượng có vẻ kém hơn không ít so với hội ở Đại lục Đông Châu. Xem tình hình này thì Thiên Ngô Bảo Hiên sẽ không tùy ý trưng bày cái bảo vật chân chính ra cho người ta xem. Góc trong quầy hàng, một người có bộ dáng như là trưởng quầy đang nói chuyện riêng với gã nam tử mặc áo bào đen vừa thấy lúc nãy. Chẳng qua với thực lực thần thức của Thạch Mục, muốn nghe liền nghe, nghe rồi mới biết, hóa ra Thiên Ngô Bảo Hiên đang có một nhóm hàng hóa gặp rắc rối. Trưởng quầy nè, ngươi xem phải làm sao bây giờ đây, lại thêm một nhóm hàng bị cướp rồi, xem ra cái tên giao quả này không để cho chúng ta vào trong mắt mà, rõ ràng muốn gây sự với thương hội Thiên Ngô chúng ta mà. Nam tử áo bào đen thấp giọng nói. Ánh mắt của gã trưởng quầy cũng dần dần âm trầm, nói: Tổn thất lần này là bao nhiêu vậy? Còn tám, may mà lần nãy Trần Khuê chia hàng ra thành từng nhóm rồi mới vận chuyển, nên tổn thất còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà đây là lần thứ ba trong nửa năm nay rồi. Trước tiên đem việc này báo cáo lên trên, một lô hàng gần nhất thì tạm dừng đi, để xử lý xong việc này rồi hẳn nói sao vậy? Chỉ chốc lát, gã hán tử mặc áo bào đen kia liền rời đi. Trưởng quầy sớm đã thấy Thạch Mục, lúc này việc gấp cũng xử lý xong, gã mới mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới. Vị khách quan này, xưng hô thế nào hả? Không biết cần thứ gì vậy? Thạch Mục nhìn thoáng qua trưởng quầy, ôm quyền nói. Tại hạ là Mục Thạch, nghe nói nơi đây sắp cử hành hội đấu giá, nên qua đây nhìn xem. Không biết đạo hữu có người đề cử không vậy? Không gặp các hạ à, lần đấu giá này của chúng ta chỉ dành cho khách quen mà thôi. Trưởng quầy cười tủm tỉm rồi nói. Đây là lần đầu tiên tại hạ tiếp xúc với quý tiệm, nhưng mà ta cũng có chút giao dịch qua lại với thương hội Thiên Ngô, không biết có từng quan hệ này có được hay không vậy? Thạch Mục nói ra. Thiên Ngô Bảo Hiên bọn ta vốn là một phần của thương hội Thiên Ngô mà, nếu như một đạo hữu từng là khách quý của thương hội, vậy thì chính là thượng khách của chúng ta rồi, nhưng mà đạo hữu có thể đưa ra bằng chứng không vậy? Trưởng quầy nghe như vậy thì giật mình, nhìn lại Thạch Mục gật đầu, nói. Thạch Mục lập tức lấy từ trong trận miễu giới ra một cái lệnh bài bằng ngọc màu cam. Bên trên khắc lên đồ án quái vật tám đầu vô cùng tinh xảo, sống động. Đây chính là tín vật bảo đảm mà Từ Lỗ Tử đưa cho hắn khi còn ở trong phân hội thương hội Thiên Ngô ở Khúc Dương Thành, lúc Thạch Mục ủy thác nhiệm vụ. Trưởng quầy nhận lấy cái ngọc bài xem xét kỹ càng một lúc rồi ngẩng đầu lên nói. Không sai, đây chính là tín vật cho khách quý của thương hội, mà hình như ngọc bài này do phân hội phía bên Đông Châu Đại Lục cung cấp. Chẳng lẽ các hạ đến từ Đông Châu hả? Ta từng có thời gian ở Khúc Dương Thành thuộc cổ quốc Tây Hạ, cũng chính trong thời gian ấy có làm ăn với Từ Lỗ Tử, việc đấy là do gã đưa cho ta đó. Thạch Mục gật đầu. Hóa ra là người quen của Từ đại sư hả? Thất kính rồi, tại hạ Hồ Sử là trưởng quầy ở chỗ này, một đạo hữu chính là khách quý của chúng ta, xin mời dời bước vào trong rồi nói chuyện. Trưởng quầy nghe như vậy thì thái độ nói chuyện với Thạch Mục cũng trở nên dễ gần hơn hẳn. Gã vừa nói vừa quay người đi tới một cánh cửa ở bên hông, nhìn về phía Thạch Mục đưa tay ra làm tư thế mời vào. Khách khí rồi. Thạch Mục đáp lại rồi đi vào cửa. Theo sự dẫn dắt của sư trưởng quỷ, hai người đi tới một căn phòng được bố trí thanh nhã, trang trọng, có người hầu đưa nước mời khách. Thạch Mục mới hỏi. Sư trưởng quỷ biết Từ đại sư hả? Từ đại sư là một luyện khí đại sư nổi tiếng trong thương hội chúng ta, tất nhiên ta phải biết rồi. Hơn 10 năm trước, khi Từ đại sư trở lại Đại lục Tây Hạ, ta từng có cơ hội gặp mặt hỏi một chút về phương diện luyện khí. Sử chứng quỷ cười nói. Mục mổ nghe nói mấy ngày trước Tây Hạ xảy ra chuyện lớn hả? Không biết tình hình nơi đó như thế nào rồi? Thạch Mục hỏi. Là chuyện Thông Thiên Giáo liên thủ với Thiên Ma Tông đánh chiếm Minh Nguyệt Giáo đó hả? Chuyện này ta biết được một chút. Trải qua chuyện này, có lẽ Minh Nguyệt Giáo đã bị diệt rồi. Khúc Dương Thành cũng bị thay đổi hoàn toàn theo. Không biết phải đến năm tháng nào mới có thể khôi phục lại được sự phồn thịnh lúc trước nữa. Sử chứng quỷ thở dài giải thích. Nếu vậy phân hội của quý hội ở Khúc Dương Thành sẽ... Thành một thăm dò. Cũng không đến nổi đâu. Thương hội Thiên Ngô chúng ta trước giờ chỉ nói đến chuyện buôn bán, chứ không tham gia vào cuộc tranh đấu của các thế lực. Nên phần lớn các thế lực kia đều nhường một chút. Phân hội của chúng ta ở Khúc Dương Thành vẫn làm ăn như trước. Từ đại sư ở đó quản lý. Họ Sử cười đáp. Hóa ra là như vậy hả? Vậy thì ta cũng bớt lo phần nào rồi. Thật ra hôm nay ta tới đây trừ việc hỏi thăm về hội đấu giá sắp tới, thì còn muốn hỏi một chút về ủy thác của ta. Không biết đã được hoàn thành chưa? Thạch Mục mặt ngoài nói ra, trong lòng lại tò mò về bối cảnh của thương hội Thiên Ngô. Được thôi, mời một đạo hữu ngồi chơi nha. Ăn miếng bánh uống miếng nước để tụi tại họ đi liên lạc thử. Sứ chứng quỷ gật nhẹ đầu, sau đó cầm lấy ngọc bài màu cam của Thạch Mục đi ra ngoài. Thạch Mục cầm lấy ly trà trên bàn nhấp một miếng rồi trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, sử chứng quỷ quay lại, sắc mặt có phần cổ quái. Không biết ủy thác của ta đã hoàn thành chưa vậy? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Ủy thác của một đạo hữu là nhắn tin cho một cô nương tên là Trung Tú hả? Chứng quỷ hỏi lại. Ừ, đúng rồi. Thạch Mục đáp. Dựa vào ghi chép của hội sở thì thư tín đã được đưa đến cho cô ấy rồi, đạo hữu có thể yên tâm. Sử chứng quỷ giải thích. Vậy thì tốt rồi. Không biết quý thương hội có thể điều tra giúp ta một chút xem tình trạng của Trung Tú hiện giờ là gì không vậy? Có bị chiến tranh ảnh hưởng gì không? Thành Mục đề nghị. Chuyện này sợ là không được rồi. Không biết tại sao những tin tức liên quan đến cô nương ấy đều đã bị thương hội che giấu đi. Tại hạ từng thử tra xét nhưng mà không thăm dò được gì cả đó. Sử chứng quỷ tỏ ra vẻ khó xử trả lời. Sao lại vậy chứ? Sử chứng quỷ cũng không dò la được gì sao? Thành Mục nhíu mày. Thật xin lỗi nha, tao cũng không rõ ràng nữa. Những gì tại hạ biết được đều nói với đạo hữu rồi. Sử chứng quỷ áy náy. Hàng chân mày của Thạch Mục nhíu chặt lại, nhìn dáng vẻ của chưởng quỷ thì không giống như đang nói xạo lắm. Thương hội của các ngươi thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy hả? Trường hợp nào thì thương hội các ngươi mới dùng cách giấu đi toàn bộ tin tức gì người khác vậy? Thạch Mục trầm mặt một chút, lại mở miệng hỏi vòng vo. Chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra, đây là lần đầu tiên tao gặp được đó. Nhưng mà đạo hữu yên tâm đi, tính mạng của cô ấy không có vấn đề gì. Có lẽ là liên quan đến một chuyện nào đó của thương hội, nên mới cần phải giấu giếm tin tức như vậy. Sử chưởng quỷ giải bày. Không có biện pháp nào tìm hiểu được tin tức của cô ấy sao? Linh thạch không phải vấn đề. Thành Mục không cam lòng tìm cách. Không được đâu, quy tắc của thương hội rất là nghiêm ngặt. Nếu như đã phong bế tin tức của ai thì cho dù có linh thạch nhiều đến đâu cũng không có tác dụng gì đâu. Chưởng quỷ lắc đầu. Được rồi, nếu có tin tức gì của Trung Tú thì mong hãy báo cho tại hạ một tiếng. Linh thạch không thành vấn đề. Thành Mục cười khổ nói. Tốt nhiên rồi, một đạo hữu cứ yên tâm đi. Ở đấu giá hội của chúng ta sẽ tổ chức vào 2 ngày nữa. Một đạo hữu có hứng thú thì hãy tham gia. Đây là giấy vào cửa nè. Trưởng quầy nói rồi đưa cho Thạch Mục một cái tấm thẻ trông rất là bình thường cho Thạch Mục. Trên đấu giá hội có bao nhiêu tinh huyết của viên hồ cấp cao vậy? Thạch Mục nhận lấy tấm thiệp rồi hỏi lại. Tinh huyết viên hồ hả? Tao có xem qua danh sách vật phẩm lần này, hình như là không có thứ đó nha. Trưởng quầy khẽ giật mình rồi lập tức lắc đầu. Thành Mục thất vọng, có vẻ như hôm nay vận may của hắn trốn mất rồi, chả làm được cái chuyện gì cả. Nếu như không có thứ hắn muốn thì đấu giá hội cũng chả cần phải đi đến nữa. Hắn định đứng dậy cáo từ thì chợt nhớ đến chuyện gì, lại hỏi. Còn có một chuyện, không biết quý thương hội có thể hỗ trợ một chút không vậy? Một đạo hữu cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần chúng ta làm được gì thì không từ chối đâu. Chưởng quỷ đáp. Mục mẫu muốn thuê một khỏa phòng tại Nhật Khang Thành này, không biết phía ngài có thể giúp được không vậy? Thành Mục đề xuất. Hỏa phòng hả? Cái này đều bị Liệt Xà Bộ và người của Minh Nguyệt Giáo khống chế rồi. Thiên Ngô thương hội của chúng ta cũng không có nhúng tay vào luyện khí hay luyện đan ở Nhật Khang Thành. Chuyện này thật là cáo lỗi với đạo hữu rồi, chúng ta bất lực. Sử chứng quỷ lấy làm tiếc nuối nói. Chẳng phải thương hội của các ngươi tự xưng là không gì không được sao? Thạch Đầu đưa ra có 3 yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi mà cũng đưa ra đủ loại lý do từ chối. Thải Nhi đang ngồi yên trên vai Thạch Mục chợt mở miệng kêu la. Sử chứng quỷ kinh ngạc nhìn về phía Thải Nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Một đạo hữu muốn mượn hỏa phòng làm gì vậy? Phải chăng là luyện khí, luyện đan hay là có chuyện khác vậy? Thực ra là do công pháp tu luyện của ta có chút đặc thù, nên cần chỗ nào có linh địa hỏa nguyên tố để tu luyện, vậy nên mới cần đến hỏa phòng. Thạch Mục nói. Nếu là như vậy thì tao có một biện pháp như vậy, có lẽ có chút hữu dụng. Sử chứng quỷ đề xuất. Biện pháp gì vậy? Một đạo hữu trộn trúng à? Sử chứng quỷ quay người ra khỏi gian phòng. Một phút sau gã quay lại, trên tay cầm một quyển sách cũ nát. Mời đạo hữu xem thử. Thạch Mục nhận lấy, trên quyển sách có ghi mấy hàng chữ cổ xưa, kỳ môn trận đồ. Hắn mở ra thì vui mừng phát hiện trong quyển sách nhỏ này lại ghi rất nhiều loại trận pháp. Một trong số đó có doanh hỏa trận. Loại trận pháp này có thể lợi dụng linh thạch hệ hỏa để xây dựng một không gian có nguyên tố hỏa thuộc tính nồng đậm. Trận đồ này vốn là do một vị tiền bối trong hội vì muốn đào tạo một loại linh thảo thuộc tính hỏa, nên đã nghiên cứu sáng tạo ra trận pháp này để thay đổi hoàn cảnh thích hợp. Đáng tiếc là trận pháp này tiêu tốn tài nguyên quá nhiều, được không bù nổi mất cho nên mới từ bỏ. May mà còn lưu truyền lại, có lẽ nó sẽ giúp ích cho một đạo hữu đó nghe. Sử chứng quỷ giải thích. Doanh hỏa trận này đúng là có tác dụng với ta đó, không biết giá cả của nó thế nào vậy? Thạch Mục dò hỏi.